Ngay sau đó, Tiêu Tiêu cả người rõ ràng trở nên mờ đi, một phân thành hai, vậy kiếm khí rõ ràng là đã tập trung vào của nàng, nhưng trong nháy mắt theo nàng huyễn hóa ra hư ảnh mặc trên người qua, cũng không có đả thương hại đến bản thân nàng. Mà Tiêu Tiêu cũng đúng vào lúc này, đánh lại. Một đạo thanh bích sắc quang ảnh theo Tiêu Tiêu, trong tay cửu phượng lai nghi tiêu trong tẩy và nhuộm bay ra, cơ hồ là cùng cái kia cho kiếm khí màu đen thác thân mà qua, lập tức đã đến Quý Tuyệt Trần trước mặt. Chương 1163 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hai tay Quý Tuyệt Trần cầm chặt Thẩm Phán Chi kiếm, làm ra một cái chọc lên động tác, lập tức một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí cuộn tất cả lên, hướng phía này thanh bích sắc phượng hoàng chém tới. Kiếm khí nghiêm nghị, lập tức trúng mục tiêu, liền ở trong nháy mắt này, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới tình huống đã xảy ra. Này thanh sắc phượng hoàng bị như thế kiếm y bén nhọn chém trúng sau đó, chẳng những không có nghiền nát, phản mà xuất hiện rồi biến hóa kỳ diệu, nó giống như là đột nhiên tan chảy bình thường theo kiếm khí hướng phía Quý Tuyệt Trần, phương hướng lưu tới. Đúng vậy, liền là lưu, giống như chất lỏng vậy lưu động. Trong nháy mắt đã đến trên người Quý Tuyệt Trần. Chiến đấu tiến hành được cái lúc này, trong mắt mọi người đều toát ra một tia chợt hiểu. Tiêu Tiêu cùng Quý Tuyệt Trần so sánh với, coi như là có chỗ không kịp, vậy cũng sẽ không cách biệt quá xa, mà nàng hôm nay sở dĩ có can đảm khiêu chiến Quý Tuyệt Trần, còn có một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là Quý Tuyệt Trần đối với nàng chưa quen thuộc. Đừng nói là Quý Tuyệt Trần rồi, coi như là đường môn trong mọi người, chính thức biết rõ Tiêu Tiêu có được như thế nào hồn kỹ đấy, cũng không có mấy người. Lúc này cái này cửu phượng đến nghi tiêu hồn kỹ vừa thi triển ra, coi như là bối bối, mọi người từ tam thạch đều là chấn động. Cuối cùng là cái gì hồn kỹ? Nhìn về phía trên, tự hồ thập phần khó chơi. Quý Tuyệt Trần cảm giác tự nhiên là rõ ràng nhất đấy. Khi này thanh bích sắc phượng hoàng hướng hắn bay tới thời điểm, hắn cảm giác đầu tiên liền là, đây là một cái công kích hồn kỹ, thế nhưng mà, đem làm kiếm khí chém trúng thanh bích sắc phượng hoàng trong tích tắc là hắn biết, mình sai rồi. Cái kia sao sắc bén kiếm khí, chém trúng thanh bích sắc phượng hoàng, này phượng hoàng lập tức vỡ tan, cái này tại hắn trong dự liệu, thế nhưng mà, vỡ tan thì không có lại để cho cái này hồn kỹ chấm dứt, ngược lại là bị kích phát. Này thanh bích sắc lưu quang cho cảm giác của con người liền là chất lỏng sền sệt, trong nháy mắt đã đến trên người Quý Tuyệt Trần, tựa hồ hắn vậy kiếm khí, đúng là dẫn động cái này thanh bích sắc phượng hoàng đầu sỏ gây nên. Trên thực tế Quý Tuyệt Trần lại tinh tường, sở dĩ có thể như vậy, là Tiêu Tiêu phía trước căn bản là đã tập trung vào mình mới tạo thành. Bằng không mà nói, chắc là sẽ không như thế. Thảo quang màu xanh biếc dung nhập thân thể Quý Tuyệt Trần cảm giác đầu tiên liền là trầm trọng. Đúng, trầm trọng. Phảng phất tại trên thân thể kèm theo một bộ đồ nặng, đến ngàn cân áo giáp bình thường cả người đều trở nên kỳ cỡ. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, máu của mình, hồn lực, lưu động tốc độ đều trên phạm vi lớn thấp xuống, cả người đều trở nên bị trì trệ tựa như thảo cường hồn kỹ. Cuối cùng là cái gì? Đáp án chỉ có Tiêu Tiêu có thể cho ra, cái này hồn kỹ danh tự gọi là Phượng Ấn, Phượng Hoàng Phong Ấn. Cửu Phượng đến nghi tiêu Phong Ấn. Cái này hồn kỹ cường đại nhất địa phương, liền là nó không dễ dàng bị phá hư. Trừ phi là toàn bộ phương vị phá hủy, nếu không, một khi bị nó dính vào, sẽ rất phiền toái. Này thanh bích sắc phượng ấn sẽ như cùng kẹo da trâu thông thường dính đi lên, như muốn hóa giải, cần hao phí số lớn hồn lực. Tiêu Tiêu từ vừa mới bắt đầu ngay tại cùng Quý Tuyệt Trần tiến hành tiêu hao, lúc này, cái này phượng ấn rơi vào trên người Quý Tuyệt Trần, chỉ biết gia tốc trên người của hắn tiêu hao mà thôi. Phượng ấn thành công rơi vào trên người Quý Tuyệt Trần, ánh mắt Tiêu Tiêu toát ra vẻ vui mừng, trong tay cửu phượng đến nghi tiêu lập tức thổi càng thêm êm tai rồi. Từng đạo ánh sáng dịu dịu chóng mặt theo cửu phượng, đến nghi tiêu trước hướng ra phía ngoài phóng thích, một cái tiếp một cái thanh bích sắc phượng hoàng từ từ bay ra, những này thanh bích sắc phượng hoàng bay ra sau đó, đều quay quanh lấy hướng phía Quý Tuyệt Trần mão phương hướng bay đi. Khống chế hệ, thảo một cái khống chế hệ. Xem cuộc chiến tất cả mọi người không khỏi tại trong lòng tán thưởng. Tiêu Tiêu cửu phượng đến nghi tiêu tuyệt đối là có thể kèm theo công kích hình hồn kỹ đấy, nhưng theo nàng trước mắt thi triển những này hồn kỹ đến xem, lại hoàn toàn đều là khống chế hệ đấy. Nói cách khác, nàng hẳn là đem chính mình cái này thứ hai vũ hồn hoàn toàn định vị tại trên sự khống chế nàng như vậy, xem đổi mới đến trăm độ tuyệt thế đường môn a làm hiển nhiên không chỉ là vì mình, mà là vì toàn bộ đoàn đội. Thân là song sinh vũ hồn kẻ có được, nàng tam sinh chấn hồn đỉnh vốn chính là phòng ngự thêm đã khống chế, nếu như nàng chỉ là vì mình suy tính lời nói, hoàn toàn có thể mang thứ hai vũ hồn dùng làm công kích, bởi như vậy, chỉnh thể lực lượng mới càng thêm cân đối. Nhưng Tiêu Tiêu thì không có làm như vậy, nàng tại thứ hai vũ hồn hồn kỹ kèm theo lên, như trước lựa chọn khống chế, hơn nữa là thuần túy khống chế. Đây là vì đoàn đội, cũng là vì nàng ta cực kỳ am hiểu công kích bạn trai hòa thái đầu. Không hề nghi ngờ, nàng loại này mạnh khống chế tăng thêm công kích của hòa thái đầu lực, tất nhiên có thể phát huy ra càng thực lực cường đại. Đúng lúc này, Quý Tuyệt Trần hai con người đột nhiên phát sáng lên, hắn biết rõ mình bây giờ là như thế nào tình cảnh. Nếu Tiêu Tiêu tiếp tục phóng xuất ra Phượng Ấn, vậy thì cái này tên, nàng cái này Phượng Ấn là có thể điệp ra sinh ra hiệu quả. Đứng ở nơi đó bất động, Quý Tuyệt Trần cả người khí thế của lại đột nhiên thay đổi, một cổ khó có thể hình dung sắc bén khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn tóe phát ra. Trong nháy mắt này, trong tay hắn Thẩm Phán chi kiếm, hào quang đều bị hắn từ thân che giấu rồi, Quý Tuyệt Trần mình giống như là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén khí tức bỗng nhiên bộc phát. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt trở nên một mảnh hoảng hốt, ngay sau đó, Quý Tuyệt Trần liền chuyển động, vô số kiếm khí theo bên trong thân thể hắn trào lên mà ra, tựa hồ hắn từng cái lỗ chân lông đều có thể bắn ra ác ra một đạo kiếm khí tựa, như, nhàn nhạt khí lưu màu xanh, cũng theo những cái kia kiếm khí phun trào theo bên trong thân thể hắn kích ác bắn, mà ra, cái thứ nhất Phượng Ấn bị phá. Trong tay Quý Tuyệt Trần Thẩm Phán chi kiếm nâng lên. Từ trên người hắn tóe phát ra ngàn vạn kiếm khí giống, như là đã tìm được quan chỉ huy bình thường trên không trung khẽ quét mà qua. Có thể thấy là, này cho kiếm khí màu đen tựa như vòi rồng thông thường quét ngang trời cao, tất cả đấy thanh bích sắc phượng hoàng cư nhiên bị lập tức quấy đến nát bấy, hoàn toàn biến mất. Chỉ một chiêu, Quý Tuyệt Trần dĩ nhiên cũng làm đã thay đổi mình xu hướng suy tàn. Mà hắn khí cơ cũng cơ hồ là trong cùng một lúc đã tập trung vào Tiêu Tiêu. Sắc mặt Tiêu Tiêu hơi hơi trắng lên, lúc này đây, nàng cảm nhận được không còn là trên người Quý Tuyệt Trần khí thế của, không có có khí thế, nàng trấn áp tự nhiên cũng liền không thành lập nàng cảm nhận được, là một cổ không có gì sánh kịp sát cơ mãnh liệt. Cái này sát cơ vô hình vô tướng, nhưng mà thiết thực tồn tại, trong chốc lát, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông lập tức đều bị cỗ này, sát cơ bức bách khép kín như vậy, mà ngay cả thổi ra tiếng Tiêu cũng cắt đứt trong nháy mắt. Liền là trong chớp nhoáng này, Quý Tuyệt Trần chuyển động, thân thể của hắn, tựa như một vệt sáng, hoặc như là một thanh vạch phá bầu trời lợi kiếm, chớp mắt là tới. Trong kiếm quang liễm, thẳng đến Tiêu Tiêu chém tới. Hoa chảm, đây là Quý Tuyệt Trần nhất đã từng sử dụng năng lực, hắn tự nghĩ ra hồn kỹ. Nhưng hắn hoa chảm, lại thường thường có thể sáng tạo kỳ tích, lực công kích mạnh, quyết không phải cùng hắn cùng cấp hồn sư khác có thể sánh ngang. Sắc mặt Tiêu Tiêu khẽ biến, nhưng nàng cũng không có lui về phía sau. Đây không thể nghi ngờ là cái thông minh lựa chọn. Trong tay cử phượng đến nghi Tiêu không hề thổi, mà là giống như đoàn côn thông thường trên không trung vung qua, vung vẩy đồng thời, thân thể mềm mại của nàng lần nữa trở nên hư ảo rồi, phía trước đã từng dùng để tránh né Quý Tuyệt Trần hồn kỹ xuất hiện lần nữa. Phượng Hoàng thế thân. Không chỉ có như thế, cử phượng đến nghi Tiêu trước thứ bảy cái hồn hoàn cũng theo đó sáng lên. Hoa chảm hiện lên, xẹt qua như cũ là Tiêu Tiêu huyễn ảnh, Phượng Hoàng thế thân mạnh nhất địa phương ngay tại ở có thể bài trừ đối thủ tập trung. Cho dù là Quý Tuyệt Trần như vậy kiếm ý cũng là như thế. Nhưng là, Quý Tuyệt Trần lúc này đây nhưng lại bản thể công kích, phá vỡ huyễn ảnh đồng thời, người của hắn cũng đã ngừng lại, mà Tiêu Tiêu đích thực thân ngay tại bên cạnh hắn không xa. Thẩm Phán chi kiếm hào quang sáng rõ, đầm đặc hắc ám khí tức lập tức bạo khởi, lăng lệ ác liệt kiếm khí quét ngang mà ra, trong không khí đều xuất hiện nhỏ vụn liệt ngân. Bất luận cái gì hồn kỹ đều khó có khả năng không gián đoạn phát động, huống chi Quý Tuyệt Trần một kiếm này còn đoán chắc Tiêu Tiêu, cho dù tái sử dụng Phượng Hoàng thế thân cũng không thể có thể né tránh mở. Nhưng là đúng vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, thân ảnh Tiêu Tiêu hóa thành một sợi ánh sáng màu xanh, vậy mà dung nhập vào cửu phượng đến nghi Tiêu bên trong, ngay sau đó, này cửu phượng đến nghi Tiêu vang lên một tiếng to rõ phượng minh, to lớn thanh sắc hai cánh triển khai, rõ ràng cứ như vậy biến thành một cái thanh phượng hoàng, dương cánh lên. Phiêu đãng lên đồng thời, một cái màu xanh cực lớn quang quầng sáng từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh bích bóp chặt rồi thân thể Quý Tuyệt Trần. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, đã bị Quý Tuyệt Trần kiếm khí bén nhọn nghiền nát, nhưng là, cũng cho này thanh phượng hoàng tranh thủ đã đến đầy đủ thời gian bay vút lên. Vũ hồn chân thân. Cửu phượng đến nghi Tiêu vũ hồn chân thân dĩ nhiên là thanh phượng hoàng mão. Tiêu Tiêu lại một lần dùng mình hồn kỹ mang cho đồng bạn khiếp sợ. Bay lên thanh phượng hoàng hai cánh triển khai, trên không trung dùng sức hướng phía dưới vỗ, có thể chứng kiến, tại trên người nó kèm theo thứ sáu cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó, từng đạo thanh ánh sáng màu ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Những này thanh ánh sáng màu ảnh đột nhiên xem xét giống như là một cây cây cột, nhưng trên thực tế, khi chúng nó rơi xuống thời điểm, không ngờ là một cây căn cửu phượng đến nghi Tiêu bộ dáng, hơn nữa mỗi một cái đều bị phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Phía trên cửu phượng điêu khắc đặc biệt sinh động. Những này thanh sắc cây cột sau khi rơi xuống rất, lập tức ngưng trệ, liền xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn ai như là thật thể một y hệt tại chỗ đó. Quý Tuyệt Trần vốn là muốn truy kích hành động giống như là, bị cái gì đó đã khống chế bình thường bỗng nhiên dừng lại, người của hắn cũng theo đó lắc lư một cái. Phượng Hoàng trụ, thứ sáu hồn kỹ.

Thải ma tượng thủ lĩnh truyền lại ra tinh thần ý niệm mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn đã buông xuống trong tay màu vàng ốc biển. Hoắc Vũ Hạo có chút ngạc nhiên nhìn hướng nó kia màu vàng ốc biển, nói, ngươi đây là vật gì? Tại sao phải cho chúng ta từ trên trời chung rơi xuống? Pháp loa, cấm không? Thải ma tượng thủ lĩnh cũng không có dấu giếm. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng nhìn thấu lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Bọn họ sở dĩ có tự tin tiến vào băng hải trong phạm vi, kia một người trong lớn nhất nguyên nhân chính là năng lực phi hành. Hải hồn thú trong, tuyệt đại đa số đều không thể phi hành, cho dù có thể phi hành, cũng không thể có thể cùng bọn họ so đấu tốc độ. Cho nên bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể rút đi. Mà hải ma tượng nhất tộc ở hải hồn thú trung rõ ràng không tính là cường đại, nhưng tự cụ bị này cấm chống không ốc biển. Như vậy xem ra, hải hồn thú tất nhiên là nắm giữ rất nhiều tương tự thủ đoạn. Bọn nó không thể trên không trung chiến đấu như vậy, nhưng có thể để cho phi hành trên không trung người hoặc là hồn thú rơi xuống. Khó trách này mênh mông hải vực bầu trời, cũng nhìn không thấy tới phi hành hồn thú tồn tại đây, chỉ sợ sớm đã đang cùng hải hồn thú trong tranh đấu tất cả đều diệt vong đi. Cáo từ, Hoắc Vũ Hạo biết, cùng những thứ này hải ma tượng là không có gì đạo lý có thể nói. Bất quá mới vừa rồi xung đột cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, đầu tiên bọn họ sẽ biết ở hải hồn thú trong là, cùng có một chút cấm tay không đoạn. Tiếp theo chính là hải công chúa nhất tộc đối với loài người cừu thị. Hai người lần nữa cất cánh, bất quá, lần này nhưng rõ ràng giảm xuống độ cao. Dù sao, một khi đối thủ cấm tay không đoạn sử dụng dùng đến, tại hạ rơi trong quá trình bọn họ tất nhiên là 10 phần bị động. Bay càng cao, bị động thời gian cũng là càng dài. Giữ vững ở khoảng cách mặt biển chừng 500 thước độ cao, loại này độ cao, coi như là trực tiếp rơi xuống dưới, cũng sẽ không được cái gì thương tổn. Dĩ nhiên, khoảng cách mặt biển càng gần, bọn họ có thể có gặp phải phiền toái cũng là có nhiều hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1171 Vũ Hạo, xem ra kế hoạch của chúng ta thành công khả năng không cao a. Đường Vũ Đồng cau mày nói, lúc trước đề nghị đến đây băng hải chính là nàng, nhưng hiện tại, từ biển ma tượng nhất tộc nơi đó tình huống đến xem, chuyến này có thu hoạch khả năng đã rất nhỏ. Hoắc Vũ Hạo an ủi nàng nói, sống ở đâu thì yên ở đấy, chung quy mau chân đến xem, nếu không vừa có thể nào cam tâm đây. Hải công chúa nhất tộc đối với chúng ta loài người như thế cừu thị, sợ rằng cùng lúc trước cái kia vạn hồn đấu la là phân không ra. Hắn bắt nhiều như vậy hải hồn thú oán linh, mà chế luyện oán linh tỷ lệ thành công là bao nhiêu chúng ta còn không rõ ràng lắm. Ngay cả hải công chúa nhất tộc dòng chính tộc quần nhân ngư đều có bị hắn bắt được, hải công chúa không hận chúng ta loài người mới là lạ. Nếu không, Đông Dương thành bên kia cũng sẽ không bố trí hạ hồn đạo trận địa tới đối kháng hải hồn thú. Đường Vũ Đồng nói, tình huống trước mắt chúng ta cất bước khó khăn, tiếp tục như vậy đi xuống chẳng những sẽ không có thu hoạch, hơn nữa rất có thể còn gặp phải đại phiền toái. Hoắc Vũ Hạo nói, có tuyết đế cùng băng đế ở, tình huống chưa chắc có người nghĩ bết bát như vậy. Chúng ta sâu hơn vào một chút xem một chút. Đi ra tuyết đế nói khoảng cách. Nếu như chuyện không thể làm, chúng ta tự trở về. Tốt. Đường Vũ Đồng gật đầu đáp ứng, thực lực của bọn họ còn tại đó, cho dù đối mặt cường địch, giống như trước cũng có thoát thân khả năng. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, Hoắc Vũ Hạo co mày, lại tới nữa. Vũ Đồng cẩn thận, không nên sát thương bất kỳ công kích chúng ta hải hồn thú. Đường Vũ Đồng tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, chỉ cần không giết đả thương hải hồn thú, bọn họ lần này hành động tự còn có thành công khả năng. Đang bọn họ nói chuyện thời gian, trong lúc bất chợt, phía dưới trong biển rộng, một đạo ô quang trong nháy mắt sáng lên, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo bằng vào tinh thần dò xét sớm có dự phán, thân hình hướng mặt bên chợt lóe, kia đạo ô quang trong nháy mắt hiện lên, xông vào cao hơn không trung, sau đó họa xuất một đạo đường vòng cung lại lần nữa hướng mặt biển rơi đi. Tìm được rồi một chỗ băng sơn ở giữa khe hở, một lần nữa chui vào trong biển rộng. Hoắc Vũ Hạo linh mâu thị lực cường đại cỡ nào, hơn nữa tinh thần dò xét phụ trợ. Mặc dù chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng hắn vẫn còn là thấy rõ ràng người tập kích bộ dạng. Đó là một cái quái ngư, hình thể lớn lên thế nhưng giống như là một thanh trường đao, màu đen trường đao, thân dài chừng hai thước, tốc độ nhanh vô cùng, quả thực giống như là một đạo thiểm điện dường như. Nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo, thông qua tinh thần dò xét dự phán đến công kích của nó. Mới vừa rồi còn thật không tốt né tránh. Từ kia phong duệ hơi thở đến xem, lực công kích hẳn là cùng quý tuyệt trần bình thường công kích kiếm khí không kém bao nhiêu. Hơn nữa, còn có thể từ dưới mặt biển trực tiếp tập kích vượt qua 500 mét độ cao không trung, này lực công kích có thể bị tương đối kinh người. Đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong lòng cũng là đồng thời khiếp sợ, hải hồn thú kỳ dị bọn họ lại một lần thấy. Nhưng lúc này đây, bọn họ nhưng cũng không nhận ra kia đao hình hồn thú đến tột cùng là cái gì. Không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, lại là một đạo ô quang trong nháy mắt xuất hiện, lần này mục tiêu biến thành Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng tay, hai người tại trong hư không phảng phất có mượn lực nơi dường như, chân mang quỷ ảnh mê tung, trong nháy mắt né tránh, Nhưng là, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhưng chợt đại biến. Rất nhiều. Dưới mặt biển, có rất nhiều loại này quái ngư. Chúng ta lên không trung. Vừa nói, hắn thúc giục sau lưng cấp 9 phi hành hồn đạo khí sẽ phải lôi kéo Đường Vũ Đồng, thăng vào hơn trên bầu trời. Loại này quái ngư mặc dù tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa lực công kích cực mạnh. Nhưng công kích của bọn nó khoảng cách cuối cùng là có hạn, chỉ cần đã tới nhất định trời cao, sẽ không sợ bọn nó. Nhưng là, đang ở bọn họ muốn hướng hơn trên bầu trời dâng lên thời điểm, đột nhiên thêm. Phía dưới truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh ít nhất có thể truyền ra trên trăm hải lý. Một tòa cự đại băng sơn ở nơi này nổ vang trung bể nát, lộ ra phía dưới u ám thâm lắm nước biển. Nước biển kích động, một cái cự đại toàn qua ở băng sơn nghiền nát sau xuất hiện, cường thịnh hấp lực tùy theo từ kia nước xoáy trung tóe phát ra. Này hấp lực rơi vào Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên người, nhất thời làm bọn họ có dũng khí hãm thân vũng bùn loại cảm giác. Hoắc Vũ Hạo thúc giục hồn đạo khí cái kia hạ xuống, hẳn là bị hấp lực hóa giải. Đang lúc này, từ kia toàn qua trong, đao hình quái ngư trong nháy mắt lóe ra hơn 10 đạo biết, chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bay vụt mà đến, phong kín bọn hắn sở hữu có thể né tránh lộ tuyến. Hào một cái mai phục, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong lòng cũng là trầm xuống. Phía dưới kia khổng lồ toàn qua mặc dù không có thể một chút đưa bọn họ kéo xuống, nhưng này cũng đã là bọn họ gặp qua hải hồn thú loại thứ hai cấm không thủ đoạn. Kia toàn qua hấp dẫn lấy bọn họ, nếu như mạnh mẽ tránh thoát thật ra thì vẫn có thể đủ làm được. Nhưng là, bọn họ không chỉ là muốn đối mặt toàn qua, đồng thời còn muốn đối mặt cái loại này quỷ dị đao hình ngư công kích A. Cứ như vậy, tự khó tránh khỏi hội phí tâm, không cách nào toàn lực vùi đầu vào tránh thoát hấp lực thượng. Những thứ này hải hồn thú tính toán không thể bảo là không tinh minh. Hoắc Vũ Hạo tay phải lôi kéo Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng đã đến sau lưng của hắn, cứ như vậy, hai người được công kích trước mặt tích sẽ giảm nhỏ. Đường Vũ Đồng sau lưng hai cánh mở ra, long thần nộ phát động. Vô số viên kim sắc quang bắn ra ở Hoắc Vũ Hạo, tinh thần dò xét chỉ dẫn hạ điện xạ ra, mỗi một viên cũng chính xác tìm tới một con đao hình ngư. Những thứ này đao hình ngư công kích quả thật cường hãn, cùng long thần nộ va chạm trong nháy mắt, long thần nộ quang cầu thế nhưng lập tức tự bị cắt mở một nửa. Nhưng Đường Vũ Đồng là bực nào thực lực, long thần nộ trong nháy mắt nổ bung, đem kia đao hình ngư nổ bay. Này đao hình ngư chẳng những lực công kích cực mạnh, tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả tự thân cũng là tương đối cứng rắn, chẳng qua là bị tạc bay ra dĩ, nhưng cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Hướng mặt biển rơi xuống. Bất quá, long thần nộ này một ngăn cản, cuối cùng là đem công kích đao hình ngư toàn bộ ngăn trở, cũng cho Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phản ứng thời gian. Hoắc Vũ Hạo trong mắt thần quang lóe lên, trước người tùy theo hiện ra băng bích đế hoàng hạt quang ảnh, một đạo sáng người bích quang từ bộ ngực hắn nơi điện xạ ra, chạy thẳng tới phía dưới toàn qua phóng đi. Phốc, bích quang rơi vào toàn qua trong, kia vốn là cấp tốc xoay tròn màu xanh đậm toàn qua nhất thời dừng lại một chút. Ngay sau đó, toàn qua bắt đầu dần dần biến mất, tảng lớn băng vụ bay lên, lúc trước toàn qua chỗ ở mặt nước một lần nữa đông lại. Băng hoàng chi nộ, ngươi không phải là muốn hút ta đi vào sao? Ta đây trước hết đem ngươi một lần nữa đông cứng. Đao hình ngư công kích không có tay xuất hiện, kia toàn qua cũng bị một lần nữa ngăn lại. Thế công tự hồ cũng bởi vậy mà dừng. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sắc mặt tuy nhiên cũng trở nên ngưng trọng. Cùng lúc trước hải ma tượng bầy công kích so sánh với, lần này thế công rõ ràng mạnh hơn lực hơn. Dưới mặt nước trừ kia đao hình ngư ở ngoài, còn có một loại càng cường đại hơn hải hồn thú chế tạo ra toàn qua. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét lúc trước đã thấy được loại này hải hồn thú. Khi hắn kia băng hoàng chi nộ xông vào trong nước biển thời điểm, kia chỉ hải hồn thú chợt trầm xuống, dám băng vào biển rộng độ sâu hóa giải Hoắc Vũ Hạo một kích kia, không có được bị thương, hơn nữa nhanh chóng thoát đi. Đó là một con thân hình khổng lồ màu xanh đậm cá voi, toàn qua chính là nó sau lưng phun nước lỗ chế tạo nên. Này khổng lồ cá voi chiều cao vượt qua 60 thước, tản ra cực kỳ cường thịnh hồn lực ba động, ít nhất cũng là 5 vạn năm trở lên tu vi. Mà những thứ kia đao hình ngư giống như là hộ vệ của nó một loại, nó đi, đao hình ngư cũng là cùng đi theo. Mà trên thực tế, lúc trước đao hình ngư công kích còn không có hoàn toàn triển khai, bởi vì, nhóm người này đao hình ngư tổng số vượt qua 100 đầu nhiều. Đao hình ngư công kích, phòng ngự, tốc độ cũng là tương đối cường hãn, nhưng thông qua lúc trước đối kháng, Hoắc Vũ Hạo cũng phát hiện bọn nó một chút khuyết điểm. Đó chính là loại này đao hình ngư phát động một lần công kích sau, nhất định phải một lần nữa trở xuống trong biển rộng tài năng lần nữa phát động công kích, mà không có thể trên không trung tiếp tục công kích. Bất luận cái gì cũng muốn được pháp tắc chế ước, loại này cường đại đao hình ngư cũng không ngoại lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoắc Vũ Hạo huyền phù ở giữa không trung, hơi chút suy tư sau, hướng Đường Vũ Đồng trầm giọng nói, không thể lại tiếp tục xâm nhập. Hải hồn thú, đối với chúng ta loài người địch ý so với chúng ta trong tưởng tượng càng sâu. Ta không thể mang theo ngươi mạo hiểm. Chúng ta trở về. Hoắc Vũ Hạo là một rất có quyết định người, ở cảm giác được phía trước băng hải sâu không lường được đồng thời, lập tức làm ra phán đoán. Kéo Đường Vũ Đồng tay, toàn lực thả ra cấp 9 phi hành hồn đạo khí động lực, mang theo nàng cùng nhau, tự hướng lai lịch phương hướng bay đi. Đường Vũ Đồng có thể cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo trong lòng lo lắng, không khỏi mỉm cười nói, nếu như không có ta ở, ngươi có phải hay không cứ tiếp tục xâm nhập rồi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không, ta sẽ không. Cho dù ngươi không ở bên cạnh ta, chỉ cần ngươi tồn tại, ta cũng sẽ không đi mạo hiểm. Bởi vì ta trong lòng thủy chung cũng sẽ nhớ thương chứ ngươi. Dĩ nhiên, nếu như là ban đầu ngươi mất tích đoạn thời gian kia, chính là ta thống khổ nhất thời điểm. Nói không chừng ta liền thật xâm nhập đi mạo hiểm. Đường Vũ Đồng trong lòng ấm áp, phản tay nắm chặt Hoắc Vũ Hạo tay, nói, Vũ Hạo, biết không? Ta rất vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, bị ta cảm động. Có chút. Đường Vũ Đồng chăm chú nhìn hắn, nói, thật ra thì, đối với một nữ nhân mà nói, khi nàng chân chính đã yêu một người đàn ông sau, cũng sẽ không hy vọng người nam nhân này đến cỡ nào ưu tú, xuất sắc, đến cỡ nào cường đại. Mà chẳng qua là hy vọng hắn có thể bình an, có thể an ổn cùng với hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo giống như trước thật lòng hướng nàng gật đầu, ta nhất định sẽ không nữa để ngươi lo lắng. Hai người lúc này tốc độ đã rất nhanh, gần đây thời điểm ít nhất nhanh gấp đôi, theo tốc độ như vậy, nhiều nhất nửa canh giờ, bọn họ là có thể từ băng hải phạm vi bay ra ngoài, một lần nữa trở lại trên đường lớn. Hải hồn thú cường đại trở lại, đến trên đất bằng thực lực cũng muốn lớn suy giảm, đây cũng là tại sao bọn nó vẫn, cũng không có thể chân chính uy hiếp được Đông Dương thành nguyên nhân. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong lòng đã có sở buông lòng thời điểm, trong lúc bất chợt, Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu nhíu mày. Đường Vũ Đồng lập tức tự cảm nhận được hắn tâm thái thượng biến hóa, Vũ Hạo, tại sao? Ta cảm thấy cầm đi có chút không đúng. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Đường Vũ Đồng nghi ngờ nói, làm sao không đúng? Chương 1172 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hoắc Vũ Hạo khống chế sau lưng cấp 9 phi hành hồn đạo khí chậm lại tốc độ, nói, chúng ta cũng không giống như là ở rời xa băng hải, mà là đang tiếp tục xâm nhập dường như. Ừ. Đường Vũ Đồng nghi ngờ nói, không biết a. Từ mặt trời vị trí đến xem, chúng ta hay là tại hướng về phi hành mới đúng. Làm sao có không đúng đi? Hoắc Vũ Hạo càng là suy tư càng là cảm thấy không đúng, hắn định ngừng lại, hai mắt nhắm lại, yên lặng địa cảm thụ được chung quanh hết thảy. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, không đúng, chúng ta trúng kế. Đường Vũ Đồng nghe hắn vừa nói như thế, cũng là trong lòng căng thẳng, trong mắt kim quang chợt lóe, hoàng kim long thương tự xuất hiện ở trong tay. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt rất khó nhìn, lấy tinh thần lực của hắn, thế nhưng bay chừng gần nửa canh giờ mới phát hiện không đúng, có thể nghĩ, đây là một như thế nào cục. Người phát hiện cái gì? Đường Vũ Đồng thấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, đang là bởi vì lúc trước thật là làm không đến phát hiện, cho nên mới bị động như thế. Để cho ta phát hiện không đúng đích, là nhiệt độ. Lấy chúng ta tốc độ phi hành, nếu như là vẫn hướng đại lục phương hướng phi hành lời nói, như vậy, bay lâu như vậy, nhiệt độ hẳn là có điều gia tăng mới đúng, nhưng là, người phát hiện không có, nhiệt độ chẳng những không có gia tăng, ngược lại còn thấp xuống. Nhất là ở bay qua mới vừa rồi một khu vực như vậy sau, nhiệt độ rớt xuống biên độ còn tương đối không nhỏ. Nghe hắn vừa nói như thế, Đường Vũ Đồng nhất thời hiểu được, ngươi là nói, trong chúng ta ảo trận. Cũng chỉ có lý do này có thể nói song thông, thông qua không trung mặt trời để phán đoán phương vị là không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ bực này tu vi, ở phương diện này căn bản không thể nào phán đoán sai lầm, có thể phương hướng bay phản, chuyện gì xảy ra. Duy nhất đáp án chính là chúng bẫy dập. Làm sao bây giờ? Đường Vũ Đồng trầm giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo trong mắt quang mang chớp thước, nhất định phải trước phá vỡ này ảo trận mới được, nếu không nghe lời, chúng ta vô luận hướng cái gì phương hướng bay, cũng sẽ chỉ là dựa theo đối phương tưởng tượng tiến hành phi hành. Cái này ảo trận uy lực rất mạnh. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo trên trán một đạo mân côi kim sắc ánh sáng đã từ thượng xuống phía dưới mở ra, mệnh vận chi nhãn, lặng lẽ mở ra. Mân côi kim sắc thái dương văn, lấy mệnh vận chi nhãn làm trung tâm khi hắn trên chắn lặng lẽ lan tràn ra. Hoắc Vũ Hạo nhắm lại của mình hai tròng mắt, chỉ dùng mệnh vận chi nhãn đi quan sát thế giới bên ngoài, lần này, hắn rốt cục thấy được một ít đồ vật. Chung quanh hết thảy mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, nhưng mơ hồ có nhu hòa năng lượng ba động tồn tại, loại này năng lượng ba động rõ ràng là tinh thần thuộc tính. Dùng mệnh vận chi nhãn hướng không trung nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng phát hiện mặt trời chân chính vị trí. Hắn cũng hiểu rồi này ảo trận nguyên lý. Bọn họ chỗ ở huyễn trong trận chính là dùng tinh thần lực bóp méo bọn họ, đối với vị trí mặt trời phán đoán chính xác, nhìn như đơn giản. Nhưng trên thực tế, loại này ảo trận cường đại nhất địa phương ngay tại ở chỉ cần tiêu hao không tính là quá nhiều tinh thần lực, thay đổi cũng rất nhỏ, cho nên mới đặc biệt không dễ dàng bị phát hiện, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng gặp nói. Hoắc Vũ Hạo cầm Đường Vũ Đồng tay, không có lên tiếng nữa, hai người sau lưng cấp 9 phi hành hồn đạo khí cũng đã là hoàn toàn mở ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hai trong cơ thể con người Hạo Đông chi lực đồng thời bắn ra, bằng mạnh phương thức thúc dục này cấp chính phi hành hồn đạo khí, thôi động chứ thân thể của bọn họ tựa như tia chớp một loại hướng chân chính có thể rời xa phương hướng đi. Nhưng là vừa lúc đó, một cái thanh âm lạnh như băng tùy theo vang lên, nếu đã tới, tự không cần vội vã đi sao? Bỗng nhiên, băng trong nước, vô số màu xanh đậm quang mang dâng ra, cũng không phải là sóng biển, mà là thuần túy năng lượng ba động. Những thứ này sâu lam sắc quang mang vừa ra, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, chỉ cảm thấy chợt đụng vào một mảnh cực kỳ sành sạch trong chất lỏng dường như. Tốc độ phi hành chợt giảm xuống. Ngay sau đó, kia màu xanh đậm quang mang tự trở nên nồng nặc, cũng không có đối với bọn họ thân thể sinh ra bất kỳ đánh sâu vào. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất, bầu trời cùng đại dương tựa hồ trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Đây là một loại hoàn toàn giống như thiên uy một loại lực lượng, cho dù là lấy tu vi của bọn họ thế nhưng cũng không cách nào chống lại. Hoắc Vũ Hạo có thể làm, cũng chỉ có đem Đường Vũ Đồng kéo vào ngực mình, dùng thân thể của mình đi bảo vệ nàng. Đồng thời mở ra trên người mình mang vô địch vòng bảo hộ cùng với tự thân băng hoàng hộ thể, chờ hồn kỹ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến. Long trời lở đất cảm giác cả thảy kéo dài mấy phút đồng hồ, làm chung quanh năng lượng khổng lồ dừng lại ba động lúc, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng cảm giác được trên người lạnh lẽo, hai người hoảng sợ phát hiện, bọn họ đã xuất hiện ở một mảnh màu xanh đậm trong thế giới. Cái này màu xanh đậm thế giới cũng không phải là cái gì lĩnh vực, mà là biển rộng. Đúng vậy, ở nơi này trong chốc lát, bọn họ lại bị quay lại phương hướng, từ không trung biến thành đang ở trong hải dương. Trong lúc nhất thời, hai người sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Đại dương, chính là hải hồn thú chủ tràng, bọn họ lớn nhất phi hành ưu thế không còn sót lại chút gì. Ngẩng đầu hướng về phía trước bên nhìn lại, hoàn toàn là một mảnh màu xanh đậm, căn bản nhìn không thấy tới có bất kỳ ánh sáng tiết lộ xuống tới. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo linh mâu thị lực, ở cái địa phương này, cũng chỉ có thể nhìn ra đi không tới 100 mét mà thôi. Khổng lồ thủy áp không ngừng đánh sâu vào thân thể của bọn họ, lạnh như băng nước chảy cũng giống như thế. Ở cái địa phương này, bọn họ không cách nào hô hấp, còn muốn thừa nhận khổng lồ thủy áp đánh sâu vào. Biển rộng đã trở thành bọn họ thiên nhiên địch nhân. Đối với bọn họ tiến hành chứ cường hữu lực áp chế. Đường Vũ Đồng hơi hơi có chút kinh hoàng, nhẹ nhàng giật mình, Hoắc Vũ Hạo nhưng ôm sát nàng, đem nàng ôm ở ngực mình. Đến bọn hắn hiện dưới loại tình huống này tầng thứ tu vi, trong khoảng thời gian ngắn không hô hấp còn chắc là không biết có vấn đề quá lớn. Ở ôm sát Đường Vũ Đồng đồng thời, Hoắc Vũ Hạo trên trán mệnh vận chi nhãn đã là hào quang tỏa sáng. Mân côi kim sắc vầng sáng đem chung quanh nước biển chiếu sáng. Hoắc Vũ Hạo này mới nhìn đến, đang ở cách bọn họ vài trăm thước ngoài, vây bắt đủ loại hải hồn thú ít nhất mấy trăm chỉ nhiều. Trong đó, những thứ này hải hồn thú trong, trôi lơ lửng ở phía trước nhất, rõ ràng là từng trích mỹ lệ nhân ngư, nữ có nam có, bọn nó trong tay nắm trường mâu hoặc là không biết tên san hô, nhìn chăm chú vào Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, trong ánh mắt cũng tràn đầy căm hận vẻ. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực xa xa khuếch tán ra, không chỉ là hướng chung quanh, lại càng hướng trên dưới. Thông qua mệnh vận chi nhãn tới tăng phúc tinh thần của mình dò xét, tài năng dò xét đến nhất khoảng cách xa. Hắn nhất định phải trước tìm được thông đi ra ngoài phương hướng, sau đó tài năng tìm kiếm đột phá cơ hội, nếu không nghe lời, chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Lấy tu vi của bọn họ, thông qua nội tức để thay thế hô hấp, dài nhất cũng chỉ có thể kiên trì chừng nửa canh giờ, hơn nữa còn muốn đại lượng tiêu hao hồn lực. Nói cách khác, trong nửa canh giờ xông lên không ra đi, bọn họ sẽ bị chìm chết ở chỗ này. Loài người, không nên làm phí công chuyện tình. Nơi này là biển rộng thế giới, đại dương lực lượng là sẽ không để cho tinh thần lực của ngươi có điều làm. Tinh thần lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng muốn được đại dương áp chế. Đây là lực lượng của hải thần. Một cái tràn đầy lãnh ý tinh thần ý niệm truyền vào Hoắc Vũ Hạo trong đầu, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng men theo này của lực lượng tinh thần nhìn lại. Hắn nhìn qua, là một cái tuyệt mỹ nhân ngư. Này nhân ngư chiều cao ước chừng ở 3 thước chừng, nửa người trên hoàn toàn là loài người phái nữ bộ dáng, hai mảnh trắng noãn như ngọc bối sắc bảo vệ trước ngực trọng yếu bộ vị, mà đây cũng chính là nàng nửa người trên toàn bộ trang phục. Một đầu nước tóc dài màu lam ở sau óc tung bay, nhưng lại cũng không theo nước cợt luật động mà là bày biện ra vòng tròn hình dáng, ở trong tay nàng, nắm một thanh màu bạc trường mâu. Nửa người dưới là khổng lồ đuôi cá thượng hiện đầy màu xanh đậm lân phiến, phản xạ Hoắc Vũ Hạo mệnh vận chi nhãn thượng hoa hồng kim sắc quang mang, cực kỳ xinh đẹp. Ở nơi này tên mỹ nhân ngư trên trán còn mang theo đỉnh đầu màu bạc vương miện trung ương, là một viên bảo thạch màu lam, hiển lộ rõ ràng chứ địa vị của nàng. Trừ nàng ở ngoài, người ở chỗ này cá chừng trên 100 đầu nhiều. Mỗi một con cũng tản ra mãnh liệt tinh thần ba động. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo phát hiện, này hơn 100 con nhân ngư tinh thần ba động dĩ nhiên là, liên tiếp ở chung một chỗ, tạo thành một cái lưới lớn, làm tinh thần của hắn dò xét thả ra đi thời điểm, lập tức đã bị này mở lớn lưới cản lại, căn bản không cách nào hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Võ hồn tổ hợp kỹ.

Khi cái này một vệt sáng xanh tách ra mà ra thời điểm, toàn bộ băng hải phía trên là bầu trời bao la đều tối xuống, vô số lôi điện trên không trung lập lòe, này hoàn toàn là trời đất sụp đổ vậy cảm giác. Tuyết đế, băng đế đều là sắc mặt thảm biến, bát giác huyền băng thảo lạnh run, đã đình chỉ thi triển băng hùng bạo phong tuyết ánh mắt tiểu bạch ngốc trệ. Đạo lam quang kia, đã thẳng tắp hướng phía đường vũ đồng phương hướng oanh kích mà đi. Tuyết đế đương nhiên biết rõ một kích này mạnh mẽ đến mức nào, tựa như lúc trước nàng còn chưa trở thành hồn linh phía trước, toàn lực ứng phó tại lĩnh vực của mình bên trong thi triển đại hàn không tuyết đồng dạng. Đây là tất sát một kích, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn nó loại này siêu cấp hồn thú là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Không thể nghi ngờ, hải công chúa cảm nhận được đến từ đường vũ đồng cự đại uy hiếp, mới sẽ như thế không chút do dự sử dụng hải dương chi tâm. Phải biết, hải dương chi tâm sử dụng lần thứ nhất, ít nhất phải một tháng sau mới có thể lần nữa sử dụng. Đường vũ đồng lúc này phảng phất đã hoàn toàn tiến nhập thuộc tại trạng thái của mình, đối với ngoại giới hết thảy hồn nhiên, không biết bình thường tùy ý hào quang màu xanh lam kia hướng mình tiếp cận, lại không có bất kỳ muốn chống lại ý tứ hàm xúc. Kim quang lóe lên, chắn trước người của nàng, đúng là lúc trước rơi vào nàng trong tay trái sinh mệnh phản xạ chi thuẫn. Tại thời khắc mấu chốt này, duy nhất còn bảo trì thanh tỉnh, cũng chỉ có thiên mộng băng tàm rồi. Thiên mộng đương nhiên biết rõ, bằng vào mình biến thành sinh mệnh phản xạ chi thuẫn, tất nhiên là ngăn không được một kích này, nhưng hắn lúc này thầm nghĩ cho đường vũ đồng tranh thủ một tia thời gian. Tại thời khắc này, trong đầu hắn hồi tưởng đến đấy, chỉ có Hoắc Vũ Hạo cùng đường vũ đồng trong lúc đó phát sinh đủ loại, cùng với mình đi theo Hoắc Vũ Hạo sau sự tình các loại. Không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ mục đích, hắn lúc này, thầm nghĩ vì Hoắc Vũ Hạo thủ hộ đường vũ đồng trong nháy mắt đó mà thôi. Cũng vừa lúc đó, một mực ở vào trạng thái hôn mê Hoắc Vũ Hạo phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, bình thường hắn hai con người bỗng nhiên phát sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng cùng quyết tuyệt. Đông Mão Nhi, Vũ Đồng, thảo quang lóe lên, tứ đại hồn linh đồng thời bị Hoắc Vũ Hạo đánh bay đến một bên, hắn cơ hồ là chợt lách người đã đến trước mặt đường Vũ Đồng. Vừa mới ở đằng kia ánh sáng màu lam khoảng cách đường Vũ Đồng chỉ có 3 mét khoảng cách thời gian, tay phải hắn tìm tòi, liền từ trong tay đường Vũ Đồng đã nắm rồi sinh mệnh phản xạ chi thuẫn, sau đó đưa nó dùng sức văng ra ngoài. Giờ này khắc này, chỉ có hắn đối mặt xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A lấy đường Vũ Đồng. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa khép kín rồi, lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng hắn lúc này, trên mặt lại toát ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Hắn không biết hào quang màu xanh lam kia là cái gì, hắn lần này thanh tỉnh thậm chí cũng chỉ là hoàn toàn theo bản năng, nhưng là, hắn thỏa mãn hắn có thể vì người yêu của mình ngăn trở một kích này, tại đây là tối trọng yếu nhất thời khắc thanh tỉnh như vậy trong nháy mắt, còn có cái gì nhưng bất mãn đủ đây này. Thiên mộng băng tàm một lần nữa hóa thành nhân hình, cũng đã lệ rơi đầy mặt, mặt khác mấy lớn hồn linh cũng đều phản ánh đi qua, cơ hồ là đồng thời hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng phóng đi, ý đồ vì hắn ngăn cản một kích này, nhưng là, đã chậm, đã trễ rồi. Này hải dương chi tâm nguyền rủa đã đến Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Trong chốc lát, ngũ đại trong đầu hồn linh đều là trống rỗng, bọn nó đương nhiên biết rõ Hoắc Vũ Hạo tại sao phải bỏ qua bọn hắn. Bởi vì lúc trước hấp thu vạn năm huyền băng tùy nguyên nhân, bọn nó linh thức đều rất vững chắc, nếu như Hoắc Vũ Hạo chết rồi, bọn nó là còn có cơ hội tìm cái khác đường ra đấy, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có sinh mệnh nguy cấp. Hoắc Vũ Hạo đây là không muốn liên lụy bọn chúng. Hải công chúa mẹ con cũng đều ngây dại, đem làm Hoắc Vũ Hạo không chút do dự hoành thân ngăn tại trước mặt đường Vũ Đồng, trong nháy mắt đó, đây đối với mỹ nhân ngư mẹ con đều cảm thấy trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Cả nhân loại này, vậy mà vì cứu đồng bạn của mình không tiếc lấy thân thể đến ngăn trở một kích này. Nhân loại như vậy, thật sự cần phải giết chết sao? Nhưng là, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, công kích của Hải công chúa, đã đến Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Hải công chúa không chút nào cho rằng, cả nhân loại kia dùng thân thể liền có thể ngăn cản chính mình một kích, hắn tất nhiên tương hội tại dưới một kích này hóa thành mảnh vỡ, mà cái kia mang cho mình uy hiếp cảm giác đích nhân loại cũng giống như vậy. Băng cực chiến thần giáp tại này hải dương chi tâm, nguyền rùa khoảng cách còn có một xích thời điểm, màu xanh đậm vầng sáng đã bắt đầu bày biện ra nước gợn sóng nhộn nhạo. Mãnh liệt cực hạn chi băng khí tức từ trong đó phát ra, tiến hành chống cự. Thế nhưng mà, một kiện hồn đạo khí uy lực cường thịnh trở lại, cũng muốn người sử dụng đủ cường đại mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Trầm thấp vù vù âm thanh theo băng cực chiến thần giáp trong tách ra, tự hồ là tại vị chủ nhân của mình sắp gặp phải cực khổ mà ai thán. Ai khoan thai thở dài thanh âm, đột nhiên vang lên. Thanh âm nơi phát ra, đúng là Hoắc Vũ Hạo trước người. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy hư không tiêu thất rồi, giống như là một cái phá bao tải thông thường trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Đạo kia đã gần trong gang tấc ánh sáng màu lam, đơn giản chỉ cần không có thể trúng mục tiêu thân thể của hắn. Đường Vũ Đồng lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, nhưng nàng lúc này, phảng phất đã mất đi ý thức. Sau lưng tử kim sắc long vũ diệu dương cũng đã biến mất, nàng mấp máy hai con ngươi, tựa như thụy mỹ nhân thông thường bình tĩnh ngủ say trên không trung. Tại trước người của nàng, một thanh lóe ra sáng lạn kim quang tam xoa kích tưởng tượng vô căn cứ ở không trung, Hải Dương chi tâm, nguyên rùa vừa vặn trúng mục tiêu tại tam xoa kích kích lưỡi kích phía trên. Này tương đương với cực hạn đấu là một kích toàn lực, dĩ nhiên cũng liền như vậy giống như băng tuyết tan rã giống như không thấy. Tại Hải công chúa trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chính nàng trong tay Hải Dương chi tâm cũng theo đó vỡ vụn. Một cái hư ảo hai tay trống rỗng xuất hiện ở đằng kia tam xoa kích, báng kích phía trên, một đạo hư ảo thân ảnh của cũng theo đó nổi lên. Hắn mặc dù là hư ảo đấy, nhưng lúc hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, vốn là sóng cả mãnh liệt vạn mét vùng biển vậy mà lập tức quỷ dị bình tĩnh lại, không còn có một điểm rung động, mà ngay cả bình thường hải lãng chấn động đều biến mất. Hắn có một đầu uyển như là thác nước mái tóc dài màu xanh nước biển, một mực rủ xuống tới dưới chân, có to lớn cao ngạo thân hình cùng rộng lớn bả vai, đẹp đẽ quý giá trường bào màu lam trước phẳng phất có nước gợn nhộn nhạo, nếu như cẩn thận nhìn, ánh mắt lập tức cũng sẽ bị này sâu đậm xanh thẳm hấp dẫn, thậm chí cả cái linh hồn đều bị hút vào này giống như đại hải giống như thâm thúy, vô tận màu xanh ra trời bên trong. Nhìn về phía trên bất quá hơn 20 tuổi anh tuấn trên khuôn mặt, nhưng lại có một đôi thâm thúy đôi mắt, ánh mắt của hắn nhìn như không động, nhưng cũng như là bao la vạn tượng, ngẫu nhiên hiện lên một đạo tín ý, càng là rung động lòng người. Sẽ có một loại nháy mắt phương hoa, lập tức sinh tử mất đi cảm nhận. Tuyết đế, băng đế, thiên mộng băng tàm, bát giác huyền băng thảo, băng hùng vương. Tại đây đạo hư huyễn thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tất cả đều cứng lại tại giữa không trung, linh hồn của bọn nó thể cũng vô pháp nhúc nhích mảy may. Bị ném bay ra ngoài Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó vững vàng lơ lửng giữa không trung. Con gái của Hải công chúa, vị kia đầu đội ngân quan nhân ngư công chúa toàn thân đúng là tiến hành kịch liệt run rẩy lên, cúi đầu, lại là căn bản không dám nhìn tới này hư ảo quang ảnh. Xinh đẹp Hải công chúa thì là mở to hai mắt nhìn, cực lớn mão đuôi cá lên, tất cả vảy cá toàn bộ lóe sáng, nàng đã phát hiện mình đã mất đi cùng đại hải ở giữa liên hệ, hết thảy liên hệ. Lực lượng của mình càng là lấy khó có thể hình dung tốc độ suy giảm lấy. Thế nhưng mà, nàng cũng không có chú ý những này, mà là đem chính mình tất cả đấy chú ý tất cả đều tập trung vào chuôi này, hoàng kim tam xoa kích lên, cùng với này nắm tam xoa kích hư ảo quang ảnh trên người. Ngài là Hải công chúa ngữ điệu tràn đầy thanh âm rung động nhưng không phải sợ hãi, mà là một loại khó có thể hình dung hưng phấn. Không nên thương tổn bọn hắn. Dẫn bọn hắn đi gặp của ngươi tiểu nữ nhi đi bọn họ sẽ giúp xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn á giúp ngươi. Không nên bị cừu hận che mắt cặp mắt của ngươi. Quang ảnh kia trong truyền ra thanh âm thập phần ôn hòa, nhưng nghe tại Hải công chúa mẹ con trong tai, lại tràn đầy uy nghiêm. Quang ảnh cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích chậm rãi giơ lên, lập tức này trên tam xoa kích tách ra không có gì sánh kịp kim quang óng ánh, lập tức rộng lớn bao la bát ngát đại hải, tại đây một cái chớp mắt vậy mà hoàn toàn biến thành kim sắc, kim quang nhộn nhạo, mảnh này băng hải bên trong mỗi một con hải hồn thú đều cảm giác được tâm linh của mình bị tinh lọc, rồi bình thường hết thảy tâm tình tiêu cực đều biến mất theo. Ở trong đó, cũng bao gồm Hải công chúa mẹ con hai người ở bên trong. Nàng lúc này đám bọn họ, nội tâm một mảnh tường hòa, không có chút nửa phần cừu hận. Này hư ảo quang ảnh đi vào bên người Đường Vũ Đồng, giơ tay lên, cưng chiều sờ lên nàng ta phấn màu xanh nhạt đại ba lãng tóc dài, quang ảnh lóe lên, cùng này hoàng kim tam xoa kích cùng một chỗ, hóa thành một đạo lưu quang chui, vào Đường Vũ Đồng cái chán bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà trên trán Đường Vũ Đồng, hoàng kim tam xoa kích quang vân một lần nữa nổi lên, hào quang chỉ chợt lóe, lại lần nữa biến mất. Trong nước biển màu vàng dần dần làm nhạt, không trung ngưng trệ trạng thái ngũ đại hồn linh cũng lần nữa khôi phục năng lực hành động. Từng cái đều có loại như ở trong mộng mới tỉnh vậy cảm giác. Chương 1180 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Vèo, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hóa thành tự do vật rơi hướng trong biển rộng trụy lạc. Bởi vì lúc trước hắn bị quật bay ra rất xa, cho nên khi hắn hạ xuống xong, khoảng cách các vị hồn linh đều có điểm xa, mà Đường Vũ Đồng lơ lửng giữa không trung còn không có tỉnh táo lại. Vũ Hạo, Tuyết Đế gọi một tiếng, phi tốc hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng bay qua. Mà lúc này đây, Hải công chúa lại hướng Hoắc Vũ Hạo giơ lên tay phải của mình. Một vệt sáng xanh, thẳng tắp rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Không Tuyết Đế quát to một tiếng, mặt khác tứ đại hồn linh cũng đều cấp tốc hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng đánh tới, thế nhưng mà, bọn nó lại thế nào nhanh hơn được từ phía dưới đón hạ xuống Hoắc Vũ Hạo, phát ra ánh sáng màu lam Hải công chúa đâu này. Ánh sáng màu lam phủ lên, lập tức cắn nuốt thân thể Hoắc Vũ Hạo. Trong chốc lát, ngũ đại hồn linh cũng cảm giác mình linh hồn kịch liệt rung động run một cái, khó nói lên lời cảm giác sợ hãi lập tức truyền khắp toàn thân, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tại thời khắc này đã mất đi Hoắc Vũ Hạo, đối với tương lai của bọn hắn là một loại như thế nào đả kích. Nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mắt bọn họ trong lại lần nữa tỏa sáng ra sáng rọi. Cắn nuốt thân thể Hoắc Vũ Hạo ánh sáng màu lam, hóa thành một tầng màu xanh ra trời bọt khí, đưa hắn ôm trọn ở bên trong, hạ xuống xu thế biến mất, làm hắn một lần nữa lơ lửng tại giữa không trung. Tùy ý Tuyết Đế bổ nhào qua.